Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 42, cậu ấy không thích mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đang lắc đầu, mình không đi đâu cả. Trình Diễm cau mày, kéo cô về phía sau. Muộn rồi, mau về nhà thôi. Chân cô như bị đóng đinh, không hề nhúc nhích. Mình không về, có vài học sinh đi xe đạp qua, bấm chuông xe. Trình Diễm kéo cô đứng dịch vào trong một chút, nhường đường rồi hỏi. Không về nhà, vậy cậu muốn đi đâu? Không đi đâu cả, Lâm đang mím môi, nắm chặt cây gậy dò đường của mình. Mình chỉ muốn nói với cậu rằng, thị lực của mình không ảnh hưởng gì hết. Mình có thể tự đi ra ngoài, cũng có thể học hành, sau này chắc chắn mình sẽ tìm được việc. Trình Diễm nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, tim anh đau nhói từng cơn. Anh im lặng rất lâu, rồi khẽ nói, tôi biết rồi, về nhà đi, vậy nên cậu vẫn không thích mình, đúng không? Việc tôi có thích cậu hay không quan trọng đến vậy sao? Tôi chỉ là người qua đường trong cuộc đời cậu thôi, Lâm Đăng. Tình yêu không quan trọng như thế đâu, ít nhất là tôi không quan trọng. Nhưng với mình, cậu rất quan trọng. Trình Diễm căm ghét thế giới này. Tại sao anh không phải là Hứa Phục Triều? Tại sao anh không phải là Lý Huệ An? Tại sao ngay từ khi sinh ra anh đã phải chịu khổ? Anh đã đau khổ đến thế này, vậy mà thế giới vẫn còn muốn dập tắt tia hy vọng cuối cùng của anh. Đêm muộn rồi, cậu mau về đi, tôi cũng phải về đây. Anh nói xong thì quay lưng đi, có lẽ anh không nên có tham vọng, không nên khao khát chút ấm áp đó. Anh đã hiểu rõ từ lâu rằng số phận sẽ không cho anh được toại nguyện. Nhưng sau khi bước đi được vài bước, anh vẫn dừng lại, nấp sau cột điện, lặng lẽ nhìn cô gái đứng không xa. Trời quá tối, anh biết cô không thể nhìn thấy mình. Anh không định bỏ cô lại một mình ở đây, chỉ mong rằng cô đừng mãi mê muội. Đừng thích một người không xứng đáng với cô. Nhưng đột nhiên cô bật khóc, hoảng loạn gọi. Trình Diễm, cậu ở đâu? Mình không cảm nhận được cậu nữa. Xung quanh là những học sinh tan học về nhà, tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô. Cô chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt xung quanh, nhưng không thể phân biệt được hoàn cảnh bên ngoài. Cô nghĩ rằng Trình Diễm đã thực sự bỏ rơi cô rồi. Trình Diễm cũng hiểu rằng, nếu anh không quay lại, tối nay cô sẽ vô cùng thất vọng, ngày mai cô sẽ không còn thích anh nữa. Nhưng anh vẫn lao tới, không nói một lời, kéo cô về phía cây long não, nhét cô vào trong xe, rồi bỏ đi mà không quay đầu lại. Lâm Đăng còn chưa kịp phản ứng thì xe đã khởi động, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh. Cô đột nhiên cảm thấy, có lẽ anh nói thật, vì đôi mắt này mà anh không thích cô. Thế là sau khi rửa mặt buổi tối, cô hiếm hoi gọi điện cho anh trai mình. Trực tiếp nói rõ mong muốn. Anh hai, em muốn làm phẫu thuật. Lâm Mặc hơi ngạc nhiên. Em bị bệnh à? Lâm Đăng nói. Là phẫu thuật mắt. Em muốn làm phẫu thuật phục hồi thị lực. Lâm Mặc thở dài. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Mấy cái quảng cáo đó toàn là lừa gạt thôi. Bác sĩ đã nói rồi. Không có cách nào khác ngoài việc từ từ điều chỉnh. Em nhìn xem. Chẳng phải bây giờ em đã tốt hơn hồi nhỏ nhiều rồi sao? Nhưng em muốn thử. Anh là anh trai của em, chẳng lẽ anh lại hại em? Nghe lời, đừng bướng bỉnh nữa, phẫu thuật không phải chuyện đùa đâu. Lâm Đăng im lặng một lúc, kiên quyết nói, nhưng em vẫn muốn thử. Là thật, trước đây em đâu có như vậy, có chuyện gì xảy ra à, hay có ai bắt nạt em? Đợi anh về, anh sẽ giúp em xử lý bọn họ. Không có, em chỉ muốn thử. Lâm Đăng gần như bật khóc, chỉ có thể cúp máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã biết từ lâu rằng đôi mắt của mình không thể chữa được, nhưng cô vẫn muốn thử. Dù phẫu thuật có rủi ro, cô cũng muốn thử. Nói không được với Lâm Mặc, cô quay sang tìm mẹ, nhưng mẹ cô cũng từ chối. Cô không muốn đến trường nữa, mỗi khi nhìn thấy Trình Diễm, cô lại muốn khóc. Cô bảo bà ngoại xin phép nghỉ học giúp, rồi chui rúc trong giường không chịu dậy. Bà ngoại cũng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô không nói thật, chỉ bảo là không khỏe. Cuối cùng, Tống Noãn phát hiện ra cô đã mấy ngày không đi học nên mới hỏi thăm. Sao cậu không đến trường, không khỏe à? Không, Lâm đang muốn đổi chủ đề, chỉ là không muốn đi học, dù sao cũng không hiểu gì. Tống Noãn cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng phải cậu rất thích Trình Diễm, ngày nào cũng đi học đúng giờ để chơi với cậu ấy mà. Lâm đang thờ ơ đáp, cậu ấy đâu có thích mình. Tống Noãn hỏi, cậu đã tỏ tình rồi à? Ừ, cậu ấy nói sao? Cậu ấy nói không thích mình, bảo mình đừng thích cậu ấy nữa. Tống Noãn càng ngày càng không hiểu nổi diễn biến của chuyện này. Cô nàng chắc chắn không nhìn nhầm mà, ánh mắt của Trình Diễm, ai cũng có thể thấy rõ, sao có thể không thích được. Cô nàng có hơi bối rối, chỉ thế thôi, cậu ấy còn nói gì nữa không? Cậu ấy nói là vì thị lực của mình nên mới không thích mình. Lâm đang càng nói càng buồn, nỗi tủi thân dồn nén trong lòng đều trào ra. Mình đã bảo mẹ và anh trai đưa mình đi phẫu thuật, nhưng họ không đồng ý, cô vừa nói, nước mắt vừa tuôn ra, khóc đến nấc lên, trông vô cùng đáng thương. Tại sao mắt mình lại không nhìn rõ chứ? Mình thực sự muốn đi phẫu thuật, nếu mắt mình lành lại, liệu cậu ấy có thích mình không? Tống Noãn tức điên lên, cậu ta bị ngốc à, cậu đối tốt với cậu ta như thế, vậy mà còn nói cậu thế này. Sau này đừng chơi với cậu ta nữa, không thèm để ý đến cậu ta. Cậu ta đúng là có vấn đề, thật đáng ghét, để cậu ta cút đi. Lâm đang không nói gì, chỉ biết khóc, khóc đến mức mắt sưng lên. Ngay cả khi cuộc gọi kết thúc, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Ngày hôm sau, cô vẫn không đến trường. Cô đã nghỉ học 4 ngày rồi. Trình Diễm nhìn chỗ trống bên cạnh mình, trong lòng bắt đầu hoang mang. Anh không dám nhắn tin cho cô, cũng không dám hỏi giáo viên. Anh lên lớp 12 tìm Hứa Phục Chiều, nhưng không gặp được. Đành quay về tay trắng. Anh lại đi tìm Lý Huệ An, nhưng Lý Huệ An cũng không biết gì. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh đành tìm số liên lạc của Tống Noãn và gọi cho cô nàng. Anh dùng ứng dụng giấu số để gọi. Tống Noãn vừa thấy tên hiện lên liền nổi giận đùng đùng, nhận máy và mắng thẳng. Cậu bị bệnh à? Không có việc gì thì gọi cho tôi làm gì? Trình Diễm không tức giận, chỉ có vẻ lo lắng. Tôi muốn hỏi chuyện Lâm Đang, cô ấy làm sao rồi? Sao không đến trường? Tống Noãn chửi tiếp, cậu không tự gọi cho cậu ấy được à? Sao lại gọi cho tôi? Là vì cậu không dám gọi cho cậu ấy đúng không? Trình Diễm, cậu có bị làm sao không? Dù cậu không thích cậu ấy, cậu từ chối thẳng là được rồi. Tại sao cậu lại mang chuyện mắt cậu ấy ra nói? Cậu có biết cậu ấy đã khóc suốt mấy ngày qua không? Làm sao lại có loại người như cậu trên đời này chứ? Trình Diễm lúng túng, cậu ấy đã khóc sao? Đúng vậy, cậu vui chưa? Hành hạ người ta đến thế này, cậu tự đắc lắm đúng không? Anh không tự đắc, sao anh có thể vui được chứ? Cậu biết đấy, anh chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị cúp máy, chỉ để lại một câu. Sau này tránh xa cậu ấy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng im tại chỗ một lúc lâu, đút điện thoại vào túi rồi chạy ra khỏi lớp. Buổi tự học buổi tối còn một tiết cuối cùng. Nhưng anh không còn tâm trạng nào để học nữa, liền trèo qua tường trường, chạy thẳng về phía nhà Lâm Đang. Anh biết nhà cô ở đâu, lần đầu tiên thấy cô và Hứa Phục Chiều đi xe về, anh không kìm lòng được mà đạp xe đuổi theo. Đó là một khu chung cư cao cấp, giá mỗi mét vuông đã vượt quá tầm hiểu biết của anh. Nhưng anh không biết nhà Lâm Đang ở tòa nào, sau khi lẻn vào khu chung cư, anh chỉ biết quanh quẩn trong màn đêm. Điện thoại của Tống Noãn không gọi được. Của Lý Huệ An thì không thể gọi, còn không có số liên lạc của Hứa Phục Chiều. Cuối cùng, anh không còn cách nào khác, đành phải gọi cho Lâm Đang. Bên kia đầu dây, giọng nói của cô có vẻ như vừa mới tỉnh dậy, khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào. Trình Diễm, Cách Chương.